Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, bị ngăn lại. Miêu Thiên Thu kinh hãi, vô ý thức chắn hoàng đế trước mặt, chỉ cái kia thái giám hô: "Tiểu tử tử, ngươi muốn làm cái gì?" Bao Hòa Phong đã tiến lên ngăn chặn hắn, lại nặng nặng quỳ xuống. Tiểu tử tử lại ngẩng đầu cười hai lần, sau đó hàm chứa ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm hoàng thượng. "Ngươi một cái hôn quân, ngươi giết hại cả nhà của ta mười mấy cái nhân mạng. Ta hận không thể rút ngươi gân, lột ngươi ra, chỉ là cho ngươi hạ cái độc mà thôi. Đã coi như là tiện nghi ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là đồ vật sao? Ngươi là cao cao tại thượng, có thể dân gian khó khăn ngươi biết được bao nhiêu? Phụ thân ta bất quá là thành thị gần biên giới một cái nho nhỏ nông dân mà thôi. Hắn phạm cái gì sai? Chu người cửu tộc loại này không bằng cầm thú hình phạt. Ngươi nói xuống liền xuống. Ngươi vô tội chết rồi nhiều như vậy. Ngươi liền có thể yên tâm thoải mái ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên. Sẽ không sợ lúc nửa đêm nhiều như vậy oan hồn tới tìm ngươi lấy mạng sao? Ha ha ha, ta thực sự là hối hận. Không có hạ nặng liều thuốc trực tiếp đem ngươi hạ độc chết. Hôn quân, hôn quân. Hoàng đế tức giận đến thái dương gân xanh nổi lên, sắc mặt trầm xuống, để lên bàn tay cũng ác hung ác nắm chắc. Ngọc Thanh Lạc thấy không ổn. Hoàng đế nếu là tiếp tục như vậy, đến lúc đó thật đúng là sẽ xảy ra chuyện. Nàng bận bịu cho Nam Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên nhảy đến cái kia tiểu tử tử trước mặt, trực tiếp đem người cho bổ hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế sửng sốt một chút, nhưng vẫn là chậm rãi bình phục lại cảm xúc, chỉ là đau đầu càng thêm lợi hại. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, thanh âm trầm thấp: "Hoàng thượng trúng độc, không nên tức giận, nếu không tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tiểu tử tử sự tình, hoàng thượng tìm tin được người tốt tốt điều tra a." Dù sao Ngọc Thanh Lạc là không tin cái này. Tiểu tử tử là bởi vì ân oán cá nhân muốn cho hoàng đế hạ độc. Phía sau nếu là không có người sai xử, đó mới kỳ. Hoàng đế trọng trọng thở ra một hơi, gật gật đầu thấp giọng nói: "Liền để Tu Nhi." Hắn dừng một chút, một lát sau ngẩng đầu nói với Miêu Thiên Thu: "Mời bảo vương ra tiến cung tra ra việc này." Miêu Thiên Thu kinh ngạc, nhưng vẫn là cung kính đồng ý. Vừa rồi hoàng thượng muốn nói người rõ ràng là Tu vương gia, làm sao kết quả là lại đổi thành bảo vương gia? Chẳng lẽ hoàng thượng bởi vì bát vương gia sự tình, đối với Tu vương gia không tín nhiệm? Nếu thật là như thế, cái kia thật đáng tiếc. Ngọc Thanh Lạc nhưng lại không quan trọng, thậm chí có thể nói, nàng ước gì việc này không muốn rơi vào Dạ Tu độc trên đầu đi. Hoàng đế trúng độc bỗng nhiên băng hà, được lợi nhiều nhất còn không phải những cái này hậu cung phi tần cùng hoàng tử. Dạ Tu độc nếu là dính vào, thực sự là phải làm phiền chết. Hoàng đế có chút ngước mắt liếc qua Ngọc Thanh Lạc, nhìn nàng thần sắc đạm nhiên, tựa hồ một chút cũng không đáng tiếc bộ dáng, cảm thấy ngưng tụ. Bao Hòa Phong rất nhanh kéo lấy tiểu tử tử ra ngoài. Chỉ là vừa mới đi ra ngoài điện, liền thấy nguyên bản là vây ở bên ngoài những cái kia phi tần đều súng lại. Mông Quý Phi bước chân nhanh nhất, vội vàng hỏi hắn: "Bao đại nhân, hoàng thượng thế nào? Bản cung nghe nói có người cho hoàng thượng hạ độc. Ai gan to như vậy, dám làm ra bậc này đại nghịch bất đạo sự tình đến?" Bao Hòa Phong nhíu nhíu mày, muốn đổi cái phương hướng hướng địa phương khác đi, chỉ có thể hướng về phía Mông Quý Phi áy náy gật gật đầu: "Nương nương, hoàng thượng phân phó thuộc hạ còn có việc, liền cáo lui trước, nhưng mà, bất quá chỉ là như vậy trong chốc lát trì hoãn, bên kia lại vây quanh mấy cái phi tử, cả đám đều lao nhau mở miệng hỏi hắn: "Bao đại nhân, người nhưng lại nói chuyện a, hoàng thượng có đáng ngại hay không?" "Đúng vậy a, Thanh cô nương tiến vào, tại sao còn không đi ra?" Bao Hòa Phong nhịn không được lui về sau một bước, trong tay tiểu tử tử kém chút tuột xuống đất. Hắn vừa định mở miệng, một bên Mông Quý Phi đột nhiên a một tiếng: "Đây không phải tiểu tử tử sao? Làm sao ngất đi?" Bao Hòa Phong sửng sốt một chút. Quý phi nương nương nhận biết nô tài kia. Ngự thiện phòng người. Cung nhân ở giữa nhận biết cũng là chuyện thường. Có thể Miêu công công nói xong tiểu tử tử tại ngự thiện phòng địa vị cũng không cao. Cái khác thái giám cũng nói hắn người này luôn luôn điệu thấp. Ngại ít đi cái khác phi tần hoàng tử cung bên trong. Mông quý phi, làm sao sẽ nhận biết cái này cái nô tài? Hừ, mông quý phi lại hừ lạnh một tiếng. Bản cung há lại chỉ có từng đó nhận biết. Nô tài kia bản lãnh lớn đâu. Vừa nói, thanh âm bỗng nhiên dừng một chút. Kỳ quái nhìn thoáng qua Bao Hòa Phong. Dò xét tính hỏi, Bao đại nhân, người bắt lấy tiểu tử tử. Sẽ không phải là hắn ra hại hoàng thượng a? Bao Hòa Phong sắc mặt ngưng trọng lên. Bây giờ tiểu tử tử là mấu chốt. Nghe mông quý phi mà nói. Tựa hồ biết rõ tiểu tử tử một ít chuyện. Do dự một chút, hắn bỗng nhiên bắt lấy tiểu tử tử. Lần thứ hai hồi ngự thư phòng. Hoàng thượng, hoàng đế mới vừa tiếp nhận Ngọc Thanh Lạc đưa cho hắn thuốc uống xuống dưới. Nhìn Bao Hòa Phong đi mà quay lại. Không khỏi kinh ngạc. Làm sao? Còn có việc, thuộc hạ vừa rồi đi đến cửa điện bên ngoài đụng phải quý phi nương nương. Nương nương tựa hồ đối với tiểu tử tử khá là quen thuộc. Bao Hòa Phong đáp, quý phi nương nương, mông quý phi, Ngọc Thanh Lạc tay dừng một chút. Sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì đem trên mặt bàn đồ vật thu thập. Hoàng đế ngón tay nhẹ nhàng gõ hai lần mặt bàn. Ngọc Thanh Lạc liếc qua, phát hiện hắn thói quen này. Nhưng lại cùng Dạ Tu Độc có chút giống nhau. Cũng không biết Dạ Tu Độc hiện tại có biết hay không hoàng đế trúng độc. Hắn mặc dù có thời điểm sẽ ngỗ nghịch hoàng đế. Nhưng lại là thực tình muốn hắn tốt. Hắn nếu là đã biết. Sợ là sẽ phải phí hết tâm tư muốn tra ra ai là phía sau màn sai sử a. Để cho nàng đi vào. Hoàng đế thanh âm rất nhẹ. Một bên tiểu thái giám mau dậy. Truyền mông quý phi đi. Không lâu sau, mông quý phi liền bị người dìu lấy vội vàng đi đến. Một bước vào trong cửa, nhìn thấy hoàng đế sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức hành lễ, liền sốt ruột tiến lên hai bước. Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói có người độc hại ngươi. Thần thiếp thực sự là lo lắng ghê gớm. Hoàng thượng thân thể nhưng còn có khó chịu. Thần thiếp dìu ngươi hồi cung nghỉ ngơi đi. Hoàng đế sắc mặt nhu hòa xuống tới. Mặt đối với mông quý phi quan tâm mềm mại đáng yêu. Hắn nhất quán không có gì sức chống cự. Khoát tay áo lắc đầu nói. Có thanh cô nương ở chỗ này. Chậm đã không sao. Mông quý phi nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Ánh mắt bên trong hàm chứa một tia cảm kích. Hướng về phía nàng có chút cằm gật đầu. Đã như vậy. Cái kia thần thiếp an tâm. Nàng bộ dáng. Lại thật giống là thở dài một hơi bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật giật, âm thầm cười một tiếng. Mông quý phi cái này tài hoa buồn bực nói ra. Rốt cuộc là ai gan to như vậy? Dám mưu hại hoàng thượng. Thần thiếp nếu là đã biết, tất nhiên không tha cho hắn. Hoàng đế hướng bên kia tiểu tử tử chỉ. Hỏi nàng, chậm nghe Bao Hòa Phong nói ngươi nhận biết cái này tiểu thái giám. Còn nói hắn bản lãnh lớn cực kỳ. Hắn như thế nào có bản lãnh? Làm sao người biết, mông quý phi chừng mắt nhìn, sau đó đi tới, cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu tử tử nhìn một hồi, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nô tài kia rõ ràng là cái hoạn quan, tâm tư một chút không ít, linh hoạt rất, lại còn mưu toan nhúng chàm thần thiếp bên người cung nữ. Quả thực đáng chết, nhúng chàm, cung nữ, Ngọc Thanh Lạc ngón tay giật giật, mông quý phi cái này hát. Lại là cái nào một gia a? Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiuyencv/tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.